tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, chương 031. Nam, không cần Phan An ngăn cản. Tiểu Tĩnh Tĩnh ở thuận tay đánh mấy lần sau liền cấp tốc lùi về sau. Tiểu An Bình nhanh chóng chạy đến Lý Nghiên bên người. Căng thẳng nhìn một thoáng Tiểu Tĩnh Tĩnh, lại không biết làm sao nhìn Lý Nghiên. Sợ sệt nói rằng, mẹ, ta dìu ngươi lên. Lý Nghiên vào lúc này vẫn là tê liệt ngồi dưới đất. Bộ mông cùng cái bụng đều đau dữ dội, đặc biệt là bị Tiểu An Bình an ủi sau, liền cảm giác càng thêm xấu hổ khổ sở. Chính mình một cái đại nhân, lại bị tiểu hài tử cho đánh răng rơi đầy đất. Nhưng là, thật đau a. Lý Nghiên bụng nhỏ hiện tại đều đau. Thực sự là không thể nào tưởng tượng được Tĩnh Tĩnh cái này tiểu khuê nữ nắm đấm vì sao như vậy. Có lực, rõ ràng là bánh bao nhỏ một dạng quả đấm nhỏ. Cảm giác so với Phan An khí lực đều lớn. Bình Bình nhìn thấy chính mình mụ mụ bị bắt nạt, liền hiếu kỳ nhìn Tiểu Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, ngươi bình thường ở nhà cũng rèn luyện sao? Cảm giác so với trước đây lợi hại nhiều. Tĩnh Tĩnh gật gật đầu. Hừm, ta ở nhà thường thường rèn luyện, ăn cũng nhiều. Bình Bình ngươi cũng có thể ăn nhiều một điểm cơm, như vậy mới có sức lực. Không muốn như là phát run mèo con một dạng. Lý Nghiên ngồi dưới đất nhìn hai cái bình tĩnh đối thoại tiểu nha đầu, cảm giác lại như là không nhận thức hai cái này tiểu cô nương một dạng. An Bình nâng Lý Nghiên lên, thân thể nho nhỏ đã có rồi đem đại nhân cho nâng dậy đến sức mạnh. Mà Lý Nghiên vào lúc này mới ý thức tới nhi tử cũng giống như vậy có sức lực. Kia nguyên bản hẳn là làm cho nàng tin cậy cùng cảm giác tin cậy sức mạnh, lúc này lại cho Lý Nghiên một loại rất khuất nhục cảm giác. Mặt nàng ra lại dày, lúc này cũng không nghĩ đợi ở chỗ này rồi. Ta đi trên lầu nghỉ ngơi dưới. Lý Nghiên chậm rãi đứng lên đến, cưỡng chế chấn định nói xong bình thản. Nhanh 30 tuổi người, bị một cái 3 tuổi nhiều tiểu nha đầu cho áp trên đất đánh. Chuyện này truyền đi, chính mình sẽ không có mặt mũi đi gặp người. Lúc này rất muốn nói gì, nhưng lại không lời nào để nói. Lý Nghiên chỉ có thể là đang đi ra đi thời điểm. Nước mắt giàn giụa nhìn một chút Phan An. Phan An cười cợt, ngươi đi lên trước đi. Ta cùng Tĩnh Tĩnh tỉ thí qua đi. Liền đi tới, Tiểu Tĩnh Tĩnh vẫn luôn đang nhìn kỹ Phan An. Cấp tốc nói rằng, dượng, ngươi hẳn là sẽ không coi thường ta mới đúng. Chờ chút nếu là thua, có thể không cần mượn cớ. Phan An khẽ mỉm cười. Hắn nhưng là đã sớm chờ mong dạy dỗ một trận Tiểu Tĩnh Tĩnh. Còn kém ở trên mặt viết đến, nhớ thù, hai chữ rồi, bắt nạt con trai của ta, bắt nạt thê tử ta, bắt nạt nhà ta Miêu Miêu, ta làm sao sẽ bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, ta chỉ tôn trọng cường giả, ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh lời nói, như vậy lại như ta biểu diễn bản lãnh của ngươi. Không phải vậy ở trong mắt ta ngươi là trước sau đều là một đứa bé. Tiểu Tĩnh Tĩnh thần sắc nghiêm túc, căng thẳng khuôn mặt nhỏ cùng Phan An kia tùy ý ánh mắt đối diện. Ta biết ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi. Cũng biết ngươi xem thường ta. Ngươi cũng chỉ có hiện tại mạnh hơn ta. Ngươi chờ xem, cũng vui mừng đi. Ngươi hiện tại là mạnh hơn ta. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi đạp xuống đi. Hừm, ta biết rồi. Như vậy bắt đầu đi. Chính ngươi tới chọn chọn kết quả. Là so với ta thử. Thua sau bé ngoan nằm nhoài trên ghế bị ta đánh đòn. Vẫn bị ta đánh bại sau. Đi tới cùng ngươi Tiểu Di xin lỗi. Phan An cho Tiểu Tĩnh Tĩnh hai cái lựa chọn. Tiểu cô nương này nói ra loại kia biểu hiện chính mình nhỏ yếu nói. Bất quá là vì trốn tránh trừng phạt cùng lôi kéo bên cạnh hai tiểu hài tử. Tĩnh Tĩnh không phải là không có nhỏ yếu một mặt, nhưng nàng sẽ chỉ ở Trương Kỳ Vũ trước mặt làm nũng. Hai người cấp bậc căn bản là không giống nhau. Phan An có thể nhìn thấu Tiểu Tĩnh Tĩnh tất cả, loại này tiểu hài tử thức âm mưu quỷ kế, cũng chính là lừa lừa Lý Nghiên cùng những người còn lại rồi. Theo Tĩnh Tĩnh, Phan An biểu hiện chính là tuyệt tình, lạnh lùng, ích kỷ, tiểu Tĩnh Tĩnh phẫn nộ. Còn có lựa chọn thứ ba, chính là đánh khóc ngươi. Kiên nghị mà phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, nhíu chặt thô lông mày, nắm chăm chú bánh bao một dạng quả đấm nhỏ. Còn có kia quyết chí tiến lên khí thế. Này, chính là Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư. Đại tiểu thư nhanh chóng đến gần Phan An. Đang đến gần sau đầu tiên lựa chọn chính là đem kia màu đỏ tiểu giày ra lấy sét đánh không kịp bưng. Tài chi thế đá hướng về phía Phan An háng gian. Nàng nghiến răng nghiến lợi, không gì sánh được khát vọng nghe được người này tiếng kêu rên. Phan An thân thể có không gì sánh được kiên cố năng lực phòng ngự. Loại này tự động năng lực phòng ngự hoàn toàn có thể chống lại phần lớn tiến công mà không đàn hồi. 108 thức bên trong, trước hết nắm giữ chính là một thức. Một thức hiệu quả là tăng cường sức mạnh của bản thân, sức khống chế cùng sức phòng ngự. Đang công kích không mạnh hơn một cái nào đó trình độ thời điểm, sẽ không tỉnh lại trên người cuồng bạo sức mạnh. Nếu là không áp chế sức mạnh của bản thân, Phan An liền vô pháp bình thường cùng những người còn lại ở chung. Một thức đã vận dụng nhanh 10 năm, Phan An đối với một thức lý giải cũng càng ngày càng sâu. Nói đến có chút không êm tai, nhưng 108 thức thật chính là cường hóa trên người một vị trí nào đó đặc thù bí tịch. Coi như là Phan An thay đổi sử dụng công dụng, nhưng cơ bản cường hóa tác dụng là sẽ không biến mất. Đừng nói tiểu Tĩnh Tĩnh chân đá, coi như là cường độ cao hơn ngàn lần công kích, cũng không cách nào xúc phạm tới Phan An mảy may, chuyển sang nơi khác tiến công tốt hơn. Ta cùng ngươi nói thế nào đều xem như là có chút liên hệ máu mủ. Như thế đánh không thể được. Phan An thân thể thoáng hướng bên tiểu Tĩnh Tĩnh, lờ mờ cảnh cáo tiểu Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh một cước đá vào Phan An bên người sau, không có bất luận cái gì chần chờ, cũng không nghe Phan An phí lời, nhanh chóng thu hồi chân cũng mượn một cước hạ xuống sản sinh quán tính sức mạnh. Để thân thể đột nhiên tiếp cận Phan An, nắm chặt quả đấm nhỏ đánh về phía Phan An cái bụng. Nhìn cái này coi chính mình là làm là kẻ thù giết cha tiểu nha đầu. Phan An sau một khắc liền xuất hiện tại tiểu Tĩnh Tĩnh phía sau. Một tay đặt ở tiểu Tĩnh Tĩnh trên đầu, vuốt nàng kia thuận trượt tóc đẹp. Còn muốn tiếp tục không? Tình cảnh tức khắc yên tĩnh lại, bất luận là tiểu Tĩnh Tĩnh vẫn là Bình Bình cùng An Bình, đều không nhìn thấy Phan An là làm sao di động, lại như là thời gian tạm dừng bình thường. Trước một khắc còn đang Tĩnh Tĩnh trước mắt Phan An, một giây sau liền xuất hiện tại Tĩnh Tĩnh phía sau. Tĩnh Tĩnh nắm đấm ngừng ở giữa không trung, cả người đều duy trì vung quyền động tác, yên tĩnh duy trì cái tư thế này, một mặt khiếp sợ, kia mắt to mở thật to, tràn đầy không thể tin tưởng. Làm sao có khả năng? Ngươi là làm sao đến ta phía sau? Tiểu Tĩnh Tĩnh cảm giác được sợ sệt. Ánh mắt của nàng vẫn luôn rất tốt, thậm chí là tốt không bình thường. Mà liền là như vậy, nàng đều không nhìn thấy Phan An là làm sao xuất hiện ở sau lưng nàng. Phan An một cước đá vào tiểu Tĩnh Tĩnh cái mông trên. Mỉm cười thu tay về cùng chân. Được rồi. Hiện tại bé ngoan nằm ngoài trên ghế, đánh đòn thời gian đến rồi. Tiểu Tĩnh Tĩnh không muốn bị người đánh đòn, cũng chậm chậm xoay người, hai tay che cái mông nhỏ, ngước đầu nhìn Phan An khó khăn nói, rất đau, hơn nữa ta từ nhỏ đã không có ba ba, mẹ ta đều không nỡ đánh ta. Phan An cười cợt, tiện tay đem một cái ghế kéo đến giữa hai người vị trí. Phàm là luôn muốn có lần thứ nhất, nhanh lên một chút nằm xuống đi, quần liền không cần thoát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.